cô vợ thay thế, chương 117. Nếu cô không muốn tôi xen vào chuyện này, thì tôi cũng không can dự. Góc truyện audio.com, cách chương.